Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 76, góc chuyện audio.com. Trên đường về nhà trùng hợp đi ngang qua một cửa hàng, Hoa Hoa đi vào tùy mua vài thứ, sau đó quàng tay ân dập Diễm, cười sáng lạn. Diễm, hôm nay xem anh đó. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, anh tiếp nhận cái gói đồ nặng nề này. Lúc về đến nhà, thái độ Hoa Hoa kiên quyết không đi quấy rầy đàn ông tốt nấu cơm, vui vẻ vào phòng ngủ xem TV. Lúc này Las Vegas đang là mùa thu, nhìn lên, mây trên bầu trời là một tầng màu vàng rực rỡ, nhìn rực rỡ chói mắt. Thật là đẹp, đáng tiếc chính là, chính là hơi lạnh chút, có cái chăn ấm áp dễ chịu, buồn ngủ, nhưng mà đầu óc chợt đinh một cái, cô nghĩ đến, có một người đàn ông đang ở trong phòng bếp cố gắng. Không nỡ rời khỏi cái chăn ấm áp dễ chịu, cô đành phải dùng chăn bao lấy chính mình, quấn một vòng, sau đó nhảy đến phòng bếp. Cô vụng trộm kéo khe hở nhỏ ra một chút. Người đâu, có lẽ là khe hở kéo quá nhỏ, cô tiếp tục kéo lớn một chút. Lần này cô nhìn rõ ràng, thấy rõ ràng, triệt để. Người đàn ông kia vẻ mặt sát khí, nhíu mày, nhìn một đống dưa chuột. Đột nhiên, anh giơ tay lên, băm băm băm, nhưng không băm chúng, xít, cô nghe anh chửi một câu tiếng anh không cam lòng, tiếp tục băm. Ngày sau đó đất cát tung bay, dưa chuột tán loạn khắp nơi, và âm thanh băm dưa chuột. Sau nửa ngày qua đi, người đàn ông kia lau mồ hôi, đem dao để trở lại vào giá, khí thế, động tác kia, vẻ mặt trận thế đại hiệp đem dao để trở lại vào trong nơi cất dao chỉ có trong phim võ hiệp mới có thể xuất hiện. Hoa Hoa thở hốc kinh ngạc, cô không ngờ, người đàn ông ở trên giới thương trường, oai phong một cõi, kêu mưa gọi gió thậm chí ngay cả cơm cũng sẽ không làm, khó trách lúc cô nói sau này anh nấu cơm, sắc mặt lại mất tự nhiên như vậy. Còn nói cái gì làm cơm quá ngon, hừ ai sẽ tin. Tiếng cô hít thở quá lớn, khiến người kia không thể không nghe thấy. Khụ ừ cái kia, người đàn ông nói không được tự nhiên, trên khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng. Diễm, anh làm cơm, anh cắt đứt lời của cô. Đáng chết, đều do cái dao kia chả sắc gì cả, làm anh không băm được dưa chuột. Băm, cô như là nghe thấy như là chuyện bình thường, kinh hô. Đương nhiên, không phải băm, vậy còn có thể là cái gì? Anh thưởng cho cô một cái liếc mắt, chết cười với cái anh này, dưa chuột mà băm, ha ha. Ân Dập Diễm không cảm thấy kỳ quái, dưa chuột lớn như vậy, không phải dùng để băm, chẳng lẽ lại là say. Lúc đó Oa Oa cảm thấy vô lực từ từ nói ra. Diễm, anh không biết nấu ăn, đây là câu nói thật, sắc mặt Ân Dập Diễm lại lần nữa đỏ ửng. Qua một lúc anh cười tạp dề xuống, quăng ra, động tác cực kỳ phóng khoáng. Vẻ mặt tự nhiên mà nói, chúng ta đi ra ngoài ăn, anh đột nhiên nhớ tới, nơi này có một quán ăn, món ăn chỗ đó không tệ. À, ông trời, thật sự là chết vì sĩ diện mà. Hoa Hoa thủy cho anh giúp mình thay đổi quần áo, sau đó lại ôm vào trong xe. Trên đường đi, cái người đàn ông sĩ diện kia như ông già rên rỉ hát, tay đặt lên cửa sổ xe bên cạnh, tay phải cầm lái, thỉnh thoảng lại gõ vài cái. Xem ra rất nhàn nhã, nhưng kỳ thật không phải vậy. Nhìn khuôn mặt trẻ con của người đàn ông kia chính là ai? Người đàn ông có cái vẻ mặt khẩn trương kia là ai? Người đàn ông kia thoạt nhìn bất an không yên, là ai? Cách chương.